Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình Produce 101 đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các khán giả cũng như các TTS đã tiếp bước cùng chúng tôi. Ly tức nói lời cuối, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Các TTS chen nhau ôm ấp, nước mắt không ngừng tuôn rơi, trong tim mọi người bây giờ đều là ký ức đẹp trong một tháng làm việc cùng nhau tại Produce. 2 giờ trưa chiều tại KTX, ngôi nhà mà cả nhóm đã góp tiền xây dựng đang dần hiện ra trước mắt. Các thành viên giúp đỡ nhau kéo vali vào trong nhà, nhớ cái ngày mới gặp nhau mọi người còn airy, thẹn thùng, nhưng sau 3 tháng làm TTS tại Banana Culture cũng như 1 tháng làm TTS tại Produce 101 đã đưa các thành viên gắn bó với nhau hơn. Căn nhà sau khi xây dựng đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, mọi thiết kế đều được làm đúng như trong giấy tờ mà Soyun đã vẽ phác họa. Vừa đặt chân đến cửa nhà, cả đám reo ầm lên trước thiết kế giản dị nhưng đậm nét phương Tây của căn nhà. Wow, mắt thẩm mỹ của Soyun Oni thật sự không đùa được đâu nha. Mọi người khen sai người rồi đó, bản phác họa là em vẽ nhưng người thiết kế là Eunji Oni và Heji đó. Soyun cười tươi khoác vai cô bạn 97 like. Đến thời điểm hiện tại chị vẫn không tin cả nhóm mình thật sự đã debut. Eunji hạnh phúc nói. Chuyện cũng đã qua rồi, hiện tại chúng ta chỉ cần chuyên tâm theo đuổi mơ ước của mình thôi. Hajin cười tươi kéo tay mọi người vào KTX tham quan. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi, để chị ra ngoài siêu thị mua chút gì đó về nấu cho mọi người. Eunji nói xong liền đứng dậy, chân cô chưa kịp chuyển bước đám maknae liền nhảy bổ ra trước mặt cô ngăn không cho cô đi. Heji cất giọng dịu dàng nói. Hôm nay maknae chúng em đích thân đi siêu thị mua đồ, mấy anh này cứ ở nhà chờ chúng em. Heji nói xong liền kéo tay Sae-an và Jimmy đi, Soyun thì lôi giấy bút ghi menu rồi cầm ví chạy thẳng ra ngoài. Mấy chị lớn nhìn theo bóng dáng của mấy cô em qua cửa lớn chỉ biết cười trừ rồi cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa. Đám maknae vừa ra khỏi cửa liền kéo nhau hết chỗ này đến chỗ kia để chụp ảnh, Sae-an còn không quên lấy máy ra like cho fan xem, hình ảnh vừa hiện lên đập vào mặt fan là khuôn mặt bự chẳng đầy muối của Heji. Niêng Haseo, cả ba cô đồng thanh. Heji nhanh chóng kéo Jimmy lại rồi nói. Em mau chào mọi người đi kia. Niêng Haseo, Jimmy lịch sự chào rồi nhanh chóng nhường chỗ cho Soyun, cô út cũng không thích tiếp xúc với máy quay quá nhiều. Mọi người ơi, hôm nay chúng mình đã thành công rồi đấy. Soyun vui vẻ nở nụ cười thân thiện với các fan. Các bạn có lời gì muốn gửi đến mấy chị lớn không vậy? Sae-an hỏi, comment, mấy chị xinh quá, thần tượng của em đã làm được rồi kia. Saraheyo, chị ơi, bao giờ thì nhóm mới phát hành album ạ? Ba chị kia đâu rồi ạ? Các chị nói sẽ để BTS Oppa tham quan nhà đúng không ạ? Chị ơi, các chị hiện tại đã chuyển đến KTX chưa ạ? Chị ơi, mấy chị kia đâu ạ? Soyun em yêu chị. Mấy chị đang ở đâu vậy ạ? Wi-Fi bên chị yếu quá ạ? Bao giờ thì nhóm chính thức ra mắt vậy ạ? Chúc mừng mấy chị đã thành công nha. Gam, Sa, Ham, Ni, ta, chúng mình quyết định sẽ ra mắt vào ngày. Hừm, có lẽ là thuận theo công ty đi chứ mình cũng không thể tiết lộ được. Heji nói, việc tham quan nhà thì còn phải chờ các San Benham quyết định nha, công việc của các San Benham bận rộn lắm không thể nói là ngày một ngày hai đi xem nhà được. Soyun giải thích, mấy chị kia ở KTX rồi, chúng mình đang đi mua đồ ăn. Sae-an nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn nha, chúng mình cũng không ngờ chúng mình lại thành công luôn đó. Heji bonus cho bạn fan nụ cười duyên. Đến siêu thị rồi, mọi người cùng chúng mình đi mua đồ nào. Soyun nói xong liền xoay màn hình thành cam sau rồi đi review đồ cho mọi người xem. Wow, Oni nhìn xem có con mực to như vậy hay sao? Heji tròn mắt kinh ngạc, tay kéo Soyun với Sae-an nhìn về phía cái bồn nước chứa một con mực khổng lồ. Soyun nhanh chóng đưa máy về phía con mực rồi nói. Các bạn nhìn nè, con mực thật lớn. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy? Sae-an hỏi. Hôm nay Eunji Oni đặc biệt nấu cho chúng ta một nồi lẩu hải sản đặc biệt còn được nướng thịt ngoài trời nữa. Soyun nói, đúng vậy đó, tiện đây mình cũng giới thiệu luôn, nhà của tụi mình là ở một nơi có hoa cảnh rất trong lành luôn, nhìn được ra thành phố đẹp lắm, đặc biệt ở sân vườn phía sau còn có một nơi rất rộng để mở party, mở tiệc thịt nướng, còn có thể ngồi đó ngắm sao coi phim và nhìn cảnh thành phố, không khí trong lành lắm đó. Heji tự tin giới thiệu, comment, sao Jimmy không nói chuyện vậy ạ, nhà mấy tầng vậy chị? Wow, em cũng muốn được ăn thịt nướng cùng các chị. Khi nào các chị về Việt Nam ạ? Các chị có dự định sẽ vào Big Hit cô ạ? Các chị có liên lạc với nhóm 97 Like không ạ? Mấy chị còn liên lạc với các anh Wikin không ạ? Các bạn hỏi Jimmy kia. Sae-an kéo Jimmy về phía máy quay rồi nói. Con bé ít nói lắm, hầu như trong KTS của Produce chẳng mấy lần được nghe giọng con bé. Chút nữa nướng thì chúng mình cũng sẽ quay cho các bạn xem nhé. Hezi nói, chúng mình vẫn nuôi hy vọng vào Big Hit nha mấy bạn. Soyeon cười tươi trêu chọc mấy fan. Nhà 2 tầng bạn ạ, nhưng chia ra 2 gian nên coi như là 4 gian. Hezi nói, mình với Hezi vẫn liên lạc trong nhóm 97 Lai nha. Soyeon nói, nhóm Weekend sao, chắc giờ này bọn họ đang đi ăn rồi. Saean nói, đúng vậy, Soyeon gật đầu, bây giờ mua tôm với cá. Hezi nhìn vào tờ menu rồi nói, tôm ở bên kia, Soyeon chỉ tay về phía bên phải. Mặc kệ cho ba chị lớn cứ thong thả tán gẫu đi mua đồ, Jimmy vẫn thản nhiên đi về phía gian sách đọc truyện. 6:30 tối tại KTX, các thành viên vừa mua đồ ăn trở về liền bắt gặp bóng lưng quen thuộc của 7 chàng trai BTS. Cả 4 cô vội vã chào mấy anh rồi mời mấy anh vào nhà tránh cho tình trạng fan nhận ra mấy anh thì rách việc lớn. Mấy đứa về rồi sao? Eunji lớn tiếng hỏi, cả ba chị lớn vừa đi ra bắt gặp 7 anh liền giật mình cúi đầu chào. Eunyeong Haseyo, mấy cô lịch sự cúi đầu chào. Mọi người đến sao không nói trước với chúng em ạ? Hezi hỏi. À, chúng tôi cũng đang bận nhiều việc không sắp xếp được lịch trình, sợ báo trước lại không đến được thì ngại lắm. A em nói, tiện thể hôm nay có các săn bên nầm chúng em mời mọi người ở lại ăn tối luôn. Saean nói, thôi như vậy làm phiền mọi người lắm, chúng tôi cũng chỉ đến để tham quan thôi. Jimin xua tay nói, mọi người đừng ngại ạ, chúng em cũng đang mua hơi nhiều đồ nữa, có mọi người ở đây mời mọi người một bữa cơm coi như cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người ạ, Hezi nói. Hừm, như vậy đi, nếu các bạn đã có lòng thành thì chúng tôi sẽ ở lại, nhưng tôi sẽ cùng vào bếp. Jin nói, nê, các thành viên đồng thanh rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Jin và Eunji thì phụ trách bếp núc, Hezi, Soyeon, Jungkook và Taehyung thì phụ trách sắp xếp bàn, Am, Suga, Hajin và Hezi thì phụ trách bưng bê đồ ăn, chỉ riêng Ji, Hope, Jimin, Saean và Jimmy thì ở một bên an bài học nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có các anh mà mọi thứ đã được hoàn thiện, hiện tại 14 con người đang ngồi quây quần ngoài vườn ăn lẩu, nướng thịt. Jungkook thì mừng hết sức vì sắp được ăn thịt cừu xiên nướng do chính tay Suga chế biến. Hajin đột nhiên reo lên, không ngờ có một ngày mình lại được ngồi ăn chung với các oppa, được ăn món mà oppa nấu. Cũng bình thường thôi mà, các thành viên BTS cười trừ. À, đợi chút em lấy máy quay, mọi người có tiện khi em quay không ạ? Saean hỏi. Được chứ, chúng tôi cũng muốn lưu giữ khoảng khắc này mà. Ji, Hope nở nụ cười tươi. Saean được sự đồng ý liền lấy máy ra quay, cô đặt camera cố định rồi trở về bàn. Mọi người đếm 123 máy sẽ bắt đầu quay. Saean nói xong mọi người liền đồng thanh đếm 123. Màn hình vừa được kết nối, các thành viên lịch sự chào hỏi fan. Eunyeong Haseyo, comment, BTS Oppa kia, wow, nhà đẹp quá đi, các chị được ngồi chung với BTS Oppa kia sướng quá đi. BTS, mọi người đang ăn chung à, lại có nhóm để ship cặp rồi. Jungkook, Sarahayo, Eunyeong, mọi người nhắn nhanh quá chúng tôi không đọc kịp. A em nói, bạn ơi chúng tớ chỉ là bạn thôi, các bạn đừng ship cặp nữa, nhiều người nhìn vào sẽ nói này nọ đó. Eunji nói, thật sự nhiều khi tôi thấy việc ship cặp cũng không được tốt lắm. Tê trầm giọng nói, đôi khi nó gắn kết tình cảm anh em thật nhưng đôi khi thì hơi quá đáng. Jin nói, em cũng không thích lắm nhưng phải chiều ý các fan thôi. Suga nói, chúng em cũng là fan nhưng chúng em cũng ghét việc bị ship cặp. Hajin nói, việc không thích bị ship không phải là chúng mình kỳ thị đồng tính đâu, nhưng mà do một số bạn ship hơi quá đáng. Jimin nói, tụi mình đang ở KTX săn khuya. Hezi nói, comment, Jikook, Vkook is real, Namjin xin hãy tạo moment, Shipper Vkook đâu điểm danh, các bạn thôi đi, các anh nói không thích bị ship cặp rồi còn gì. Các bạn ơi đừng nói mấy cái đó nữa, chúng mình cũng nghe nhiều rồi, thật sự ai ở đây cũng chán việc ship cặp lắm đó, mong các bạn đừng nói mấy cái đó nữa. Hezi nói, đúng đó, mấy bạn đi hơi xa rồi, dù thực tế hay tưởng tượng thì chúng mình cũng là nam nhi không phải là như các bạn nghĩ đâu. Ji, Hope nói khéo, thôi mọi người bỏ qua chuyện đó đi. A em nói, để em đọc mấy CMT hay. Soyeon nói, chuyện có đoạn phê phán một số thành phần trong fandom, bạn nào không hợp có thể thoát khỏi chuyện. Mơn mọi người đã ủng hộ chuyện 3. Hình ảnh minh họa ký túc xá của Griffin cách chương.